Chương 2. 184 khu chủ. Tiểu thư không tốt rồi. Hương Cần ném xuống trong tay ấm nước, lảo đảo chạy đi vào cửa. Chính bọc lấy cái chăn đông, tay chân run rẩy tại bên cạnh bàn điều phối loại thuốc nào Phùng Mạn Vân, hoắc ngẩng đầu đến, tay chân không thế nào cân đối rút rụt lại. Tiểu thư Hương Cần chạy tiến lên đây, vội vội vàng vàng hỗ trợ dọn dẹp trên bàn dược vật. Tiểu thư, ta vừa mới đi qua phòng bếp, nghe lén đến cái khác nha đầu, nói là thành chủ đã hạ lệnh, muốn đem chúng ta từ phủ thành chủ rời ra ngoài, đưa đến nông trường đi lên ở chính là ngài Hồng Sư Huynh chỗ cái kia thôn trang. Phùng Mạn Vân con ngươi co rụt lại, tay chân lần nữa không bị khống chế kéo ra, cả người mất khống chế thét lên nói, lận dụng nghĩa dám đối với chúng ta như vậy, ta là tiên y lý quốc xếp hạng 50 vị trí đầu phùng y lý sư hắn dám. Phùng Mạn Vân tức đến cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà, cả người quấn tại trong chăn đông, không nổi rút lấy thân thể, nhìn qua cơ hồ là có chút tố chất thần kinh hề hề. Tiểu thư, nghe nói Hồng Sư Huynh hắn vừa sáng sớm dẫn người nháo sự không thành, cũng bị lận thành chủ cho khống chế lại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ là tốt? Hương Cần hơi sợ. Tiểu thư cùng nàng, đều chỉ là người bình thường, tay trói gà không chặt, thành chủ chỉ cần phái mấy cái khổng vũ hữu lực binh sĩ, là có thể đem các nàng chủ tớ hai người cho ném ra phủ đi. Hương Cần hiện tại có chút hối hận, không thể ngăn cản tiểu thư cho Hồng Sư Huynh đưa tin. Lúc đầu chí ít còn có thể phủ thành chủ an tâm điều dưỡng một hồi, nhưng hôm nay, tiểu thư như thế cái bộ dáng, bị người đuổi tới thôn trang thượng muốn làm sao qua đây tránh hết ra ngoài cửa truyền đến ba nhờ một tiếng. Cửa xương phòng bị người không khách khí đạp ra, mấy cái cao lớn thô cạnh phủ thành chủ binh sĩ bước nhanh đến, tại chủ tớ hai mất khống chế trong tiếng thét chói tai, từ trong phòng bị ôm ra ngoài. Phùng Mạn Vân chặt chẽ bọc lấy một giường chăn đông, đem chính mình hoàn toàn quấn tại bên trong, kinh hoàng vội vàng sao động đấm đá trước người binh sĩ, âm thanh đều, lận dũng nghĩa ngươi láo tặc này, ngươi lại dám đối với ta như vậy, chúng ta tiên y lý cốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ lận dũng nghĩa a a. Phùng Mạn Vân phát ra trận trận tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Câm miệng, một tên binh lính không khách khí chút nào một bàn tay ném lên Phùng Mạn Vân khuôn mặt, nếu lấy nàng liền hướng ra phía ngoài lớn cất bước đi đến, điện hạ có lệnh, người không có phận sự, lập tức rời ra phủ thành chủ, không cho phép quấy rầy thái tử phi thanh tu, người vi phạm chém thả ta ra, các ngươi thả ta ra, thả ta ra. Phùng Mạn Vân tố chất thần kinh co quắp tứ chi, tức giận đến khuôn mặt hoàn toàn bóp méo. A a, Phùng Mạn Vân khỏa trong chăn vật trang sức, theo rẽ rùa toàn bộ rớt xuống đất, tóc thai bù xù so như điên. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Phùng Mạn Vân thét chói tai vang lên bị người ném ra khỏi phủ thành chủ. Các binh sĩ đưa các nàng chủ tớ hai người trực tiếp ném thượng một chiếc xe ngựa, chở các nàng thét lên hướng trước nông trang đi. Phùng Mạn Vân bỏ tới phế phẩm xe ngựa màn xe lên, một chương trở nên xích hồng vặn vẹo mặt, khắc ở cửa sổ xe ngựa lên, the thé giọng đều, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi tiểu thư, bọn họ thật quá phận nha. Hương Cần một bên trùng trùng bôi nước mắt, một bên há to mồm the thé giọng nói thẳng ồn ào, lận dũng nghĩa vong ân phụ nghĩa, đối đãi như vậy tiên y cốc môn nhân tiểu thư, một hơi này, chúng ta nói cái gì cũng không thể nuốt xuống. Phùng Mạn Vân như bị điên tìm kiếm túi bên người khỏa.